Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 17, tương đồng Pokemon. Tương đồng đối chiến, đệ tứ hội trường, người ta tấp nập, tiếng hoan hô sóng lên sóng xuống, để hết thảy khán giả tâm tình đều là trở nên kích động lên. Mà vào lúc này đệ tứ hội trường đối với chiến trường chính là trên. Nào cùng Lass cũng đều là đã chuẩn bị sắp xếp. Trên ghế xem thi đấu, Cynthia, Amamiya, Kamisure ba nữ cùng với Kavan tia vợ chồng cũng là cười nhìn lúc này đang đứng đang đối chiến sân. Bãi trên Nào, đều là không nói gì. Thế nhưng tâm tình của bọn họ vào lúc này nhưng là đã xuyên thấu qua cái kia từng đôi tầm mắt toàn. Bộ truyền ra, tại đây hoan hô bên trong đại dương đi đến Nào trong lòng. Hiện tại bắt đầu, 16 tiến vào 8 toàn viên thi đấu. Đệ tứ hội trường chính thức bắt đầu. Hai bên đều là đến từ Anova khu vực tuyển thủ. Phân biệt là đến từ cối phiến thị Las tuyển thủ cùng đến từ thành phố Ravenau tuyển thủ. Ở bổn tràng đối chiến bên trong hai bên có thể sử dụng Pokemon vì là 6 con. Làm một phương Pokemon trước tiên 3 con mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Thì lại thay đổi với chiến trường chính là trọng tài chạm vào lúc này đã xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong thảo nguyên sân bãi trên biên giới trung ương trên cao giọng hô vung lên hai tay bên trong hồng lục cờ xí. Vị này trọng tài cũng là tiếp tục hô như vậy. Hiện tại Lily of the Valley Conference 16 tiến vào 8 toàn viên thi đấu đệ tứ hội trường cũng là chính thức bắt đầu. Xin mời hai bên tuyển thủ phóng thích các ngươi con thứ nhất Pokemon. Đi thôi. Superior. Lass không có nửa điểm do dự nở nụ cười. Nụ cười vui vẻ phối hợp tuyệt mỹ dung nhan. Lúc này mang theo mặt trời mũ nàng ở hết thảy nam tính khán giả trong mắt không thể nghi ngờ là chói mắt nhất tồn tại. Mà Lass tựa hồ không có chút nào lưu ý bình thường trực tiếp là đem trong tay nàng một viên Pokeball trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam từ cái này Pokeball bên trong nháy mắt phóng thích. Chợt hạ xuống, rơi vào trên cỏ, ánh sáng tản đi, Superior cao quý bóng người cũng là xuất hiện ở Nào trong tầm mắt. Ồ, Lass tuyển thủ sử dụng Pokemon dĩ nhiên là ở Sinnoh khu vực trên căn bản không thấy được Superior. Đây chính là Anova khu vực mới bắt đầu Pokemon một trong tiến hóa cuối cùng hình thái A. Xem ra Lass tuyển thủ mới bắt đầu Pokemon chính là Snivy không có sai rồi. Trên bục bình luận, người chủ trì cũng là cầm microphone. Lớn tiếng hô, Superior, liền quyết định là ngươi. Mà Nào ở nhìn thấy Lass Pokemon sau khi cũng là nở nụ cười. Chợt một viên Pokeball cũng là bị Nào trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam đồng dạng từ Pokeball bên trong phóng thích sau hạ xuống. Chợt là ở hết thảy khán giả trong tầm mắt, Nào Superior cũng là từ từ thả ra hắn tôn uy. Ồ, Nào tuyển thủ con thứ nhất Pokemon dĩ nhiên cũng là Superior. Tại đây cái bãi cỏ đối với chiến trường chính là trên. Hai bên phái ra thảo hệ Superior đi ra cũng là không gì đáng trách. Như vậy, này một hồi đối chiến liền muốn trở thành hai con Superior quyết đấu a. Người chủ trì lớn tiếng hô. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên là không cách nào nhìn ra hai bên Superior ở về mặt thực lực bàn. Chất chênh lệch, dù sao, chỉ là chỉ nhìn bề ngoài. Lass con kia bị nàng đào tạo rất tốt Superior hình thể cũng là cùng Nào Superior gần như. Xác thực là không nhìn ra thực lực chênh lệch. Cô bé này thật sự xui xẻo. Nếu như gặp phải đối thủ của hắn. Hay là này con thực lực đến tinh anh đỉnh cao Superior còn có thể lấy rất khá chiến công. Thế nhưng sự thực chính là tàn nhẫn như vậy. Nào con kia sắp tiếp cận thiên vương đỉnh cao cấp Superior khác trước người. Cô bé kia Superior cũng chỉ có thất bại kết quả. Ghế khách quý trên, Motoken cũng là bất đắc dĩ nói. À, ta cũng không như thế muốn à. Có điều ngay ở Motoken âm thanh hạ xuống thời điểm. Ngồi ở bên cạnh hắn Betha bà cũng là hiền lành nở nụ cười. Sau đó nói rằng, ngươi xem một chút hài tử kia tầm mắt. Đó là tràn ngập không sợ cùng kiên định. cái kia gọi là Las cô gái là biết nào superior thực lực. Thế nhưng vậy thì thế nào? Nàng cần phải làm là đi khiêu chiến hắn. Đúng là từng cái tính kiên cường cô gái a. Ồ, Motoken sững sờ, cũng là nhìn về phía lại mới đối với chiến trường chính là trên bóng người xinh xắn kia. Las trong tầm mắt, Motoken cũng là nhìn thấy Betha bà nói tới đồ vật. Thời khắc này, Motoken cũng là chỉ có thể cảm thán nở nụ cười. Đồng dạng Pokemon sao? Khu nghỉ ngơi, Kumi cũng là nở nụ cười. Lẩm bẩm nói, cô bé này ta nhớ rằng a. Vào lúc này, Kavan cũng là bừng tỉnh cười nói. Hắn đã từng tới khiêu chiến quá Raven đạo quán. Lúc đó nàng sử dụng còn chỉ là hoàng tử xà a. Không nghĩ tới hiện tại đã là biến thành thành thục superior a. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đúng đấy. Ngồi ở Kavan bên người tia cũng là cảm khái nói. Mà Amamiya, Kamisure, Cynthia ba nữ cũng là ngượng ngùng lẫn nhau đối diện một chút. Đúng đấy. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Ngay lúc đó các nàng như thế nào sẽ nghĩ tới các nàng bây giờ tình hình? Amamiya là không sẽ nghĩ tới. Chính mình thật sự có thể cùng nao chân chính cùng nhau. Mà Kamisure cũng là không cách nào ý nghĩ chính mình chân mệnh thiên tử dĩ nhiên đúng là nao. Mà Cynthia cũng không nghĩ tới lúc đó chính mình kình địch vào lúc này dĩ nhiên sẽ trở thành trong lòng mình cái kia niệm niệm không quải người. Đến đây đi, nao. Las ánh mắt nhìn chằm chằm nao, cũng là lớn tiếng hô. Đi thôi, Superior, Slam, ta liền ứng chiến. Superior, chúng ta cũng sử dụng Slam. Nao trong ánh mắt cũng là né qua một tia tán thưởng. Nhìn Las nao cũng là lớn tiếng hô. Trên ghế xem thi đấu hết thảy khán giả cũng có thể cực kỳ rõ ràng nhìn thấy. Ở cái kia bãi cỏ đối với chiến trường chính là trên. Hai bóng người cực kỳ cấp tốc tiếp cận. Sau đó từng người sử dụng Slam tuyệt chiêu ở trong nháy mắt đó dĩ nhiên là đem không khí đều là bóp. Nát mở ra. Thế nhưng thực lực của hai bên nhưng cũng là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Las Superior không có nửa điểm năng lực chống cự bị Now Superior kích đánh ra ngoài. Thế nhưng ngay ở Las Superior bị đánh đi ra ngoài trong nháy mắt đó. Las chỉ lệnh cũng là vang lên. Chính là hiện tại, không trung bàn xà, khá lắm, có chút ý nghĩa, mượn dùng bị đánh bay ra ngoài thời gian đang hoàn thành đối với Superior bản thân tăng mạnh. Này còn đúng là một cái tâm tư cẩn thận thiếu nữ a. Ghế khách quý trên, Motoken nhìn đối với chiến trường chính là trên bóng người xinh xắn kia. Cũng là không ngừng được tán thưởng nói. Có thể, cho dù là chịu đến một chút thương tổn. Thế nhưng có thể nhờ vào đó hoàn thành Superior cường hóa cũng là không sai. Cố lên, người phải cố gắng lên a. Las, nhìn mình Superior bình an vô sự rơi xuống trên cỏ. Las trong nội tâm cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, nàng cũng là ở cho mình nỗ lực cố lên tiếp sức. Aerial A, thế nhưng ngay ở Las nội tâm có chút thả lỏng thời điểm. Nào âm thanh nhưng là vang lên, mà ở Las tầm mắt, chính là nhìn thấy Now Superior đã biến mất không còn tăm hơi. Ngay lập tức, chính mình Superior chính là lần thứ hai bị đánh đi ra ngoài. Mà lần này, nàng Superior chịu đựng đến thương tổn, đã là đủ khiến hắn mất đi năng lực chiến đấu. Superior, Las hướng về ngã vào trước người mình Superior lớn tiếng hô. Mà lúc này, Superior cái kia tràn đầy vết thương thân thể cũng là bắt đầu run rẩy lung lay. Dĩ nhiên là lần thứ hai đứng lên. Cặp kia tầm mắt vẫn là không có chút gì do dự nhìn chằm chằm Now Superior. Las tiền thủ Superior vẫn không có ngã xuống. Hắn lại đứng lên đến rồi. Vào lúc này, trên bục bình luận người chủ trì cũng là kích động hô. Rất tốt, Now nhìn Las Superior đứng lên. Cũng là nở nụ cười. Ta sẽ không bỏ qua. Nào, Las mặt cười có chút đỏ ửng. Tự hồ là rung động tâm tình dẫn đến. Cặp kia mê người mắt to cũng là nhìn nào. Lớn tiếng hô. Superior, Hyper Beam. Chính là muốn dáng dấp như vậy a. Nào nở nụ cười. cũng là vung tay lên, cao giọng hô, Superior, Dragon Power. Bãi cỏ đối với chiến trường chính là trên. Last Superior nhịn xuống cả người đau nhức, cũng là cắn chặt hàm răng, ra sức sử dụng ra hắn cuối cùng Hyper Beam, mang theo kiên quyết hủy diệt chùm sáng vào lúc này cũng là biểu hiện ra mặt khác một loại uy lực. Loại uy lực này dư âm cũng là đem cái kia trên cỏ thảo toàn bộ lan đến gần. Mà ở một bên khác, mang theo nồng nặc long khí tức gợn sóng cũng là từ Now Superior trong miệng phóng thích. Cũng là hướng về đạo kia tràn ngập hủy diệt ánh sáng lộng lẫy chùm sáng vào thẳng tập mà đi. Một cái kinh thiên nổ tung tại đây cái đối với chiến trường chính là vang lên. Nồng nặc khói thuốc vang vọng ở toàn bộ đối với chiến trường chính là trên. Trong nháy mắt cũng là để khán giả thấy không rõ lắm bên trong đã phát sinh tình hình. Thế nào rồi? Đến cùng ai thắng? Khán giả trong lòng đều là có như thế một nghi vấn. Khói thuốc tản đi. Mà ở last trước người đạo kia Superior bóng người cũng là ầm ầm ngã xuống đất. Cặp mắt kia cũng là biến thành để khán giả tan nát cõi lòng vòng tròn. Thời khắc này, khán giả đại thể cũng là chống đỡ last. Mà ở một mặt khác, khói thuốc tản đi, Now Superior bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Không thể nào, làm sao sẽ, hết thảy khán giả đều là không thể tin được nhìn vẫn ngạo nghễ LNG đứng ở Now trước người. Superior, cái kia không mất một sợi tóc thân thể. Đúng là để hết thảy khán giả không dám tin tưởng. Last tuyển thủ Superior mất đi năng lực chiến đấu. Now tuyển thủ Superior đạt được thắng lợi. Trọng tài sắc mặt tựa hồ cũng là có chút thay đổi. Có điều hắn vẫn không có nửa điểm trần chờ hô. Ta thiên, Now này con Superior mạnh đến nghịch thiên rồi a. Trên ghế xem thi đấu, Kavan cũng là chửi tục nói rằng, mà Cynthia cùng Kamisure cùng với Amamiya nhưng là chuyện đương nhiên nở nụ cười. Trước hai người là bởi vì đã sớm biết, mà người sau nhưng là tin tưởng Now Pokemon nhất định chính là như thế cường. Đây chính là Now chủ lực thực lực sao? Không giống địa phương, Oba cùng Fukuyama cũng đều là nhìn thấy tình cảnh này. Chợt trong miệng lẩm bẩm, trong nội tâm vừa không thể tin được, cũng là không thể không tin tưởng. Thú vị a, Now người này, này con Superior còn thật là có mấy lần a, mà đang nghỉ ngơi khu bên trong. Kumi cũng là nở nụ cười, lẩm bẩm nói, tiếp tục đi, Last, mà đang đối chiến sân bãi trên, Now không có nửa điểm kiêu căng hướng về Last cười nói. Last nhìn chính hướng về mỉm cười Now, cũng là cười dùng sức gật gật đầu, nói rằng, lúc này Last dĩ nhiên là nửa điểm thất lạc, ngược lại, nhìn qua Last đấu trí tựa hồ là trở nên càng tăng vọt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.